thần cấp đặc công hệ thống, chương 859, quyết đoán, góc truyện audio.com, Lâm Hoan một mặt mộng bức đứng tại chỗ, nhìn xem tiểu thiên hậu thướt tha bóng lưng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lý Nhược Hề là tại cùng ta hẹn P sao? Tà sát đây cũng quá chủ động một chút a, vừa nghĩ tới ban đêm liền có thể cùng vô số nam nhân trong mộng nữ thần Lý Nhược Hề tới một lần gian tình yêu trò chơi nhỏ, Lâm Hoan liền eo không mỏi, chân cũng đã hết đau, hắn cảm thấy hiện tại tự mình một hơi chỉ ít có thể chơi 10 lâu. Không được cái này phát triển tốc độ quá nhanh, ban đêm ta quân tử một chút cùng lắm thì không bằng cầm thú thôi. Lâm Hoan luôn cảm thấy nhanh như vậy liền cầm xuống Lý Nhược Hề một máu quá mức cầm thú, vạn nhất về sau Lý Nhược Hề hối hận, vậy liền nói cái gì đã trễ rồi. Cùng này so sánh, hắn tình nguyện tử, mình không bằng cầm thú một lần, nghĩ tới đây, Lâm Hoan trong lòng hơi định, hiện tại liền muốn đi dưới lầu tìm Apri. Chỉ là hắn vừa ra cửa, Đào Cốc Huân liền tiến lên đón, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Vừa rồi Lâm Hoan vì cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại cố ý đem Đào Cốc Huân đẩy ra, A Huân chính là cùng Lâm Kiều tương đối quen, mà Lâm Kiều làm giám đốc lại tương đối bận rộn, sở dĩ A Huân tại làm việc trong phòng bên trong đợi rất nhàm chán, gặp Lâm Hoan đi ra tự nhiên là không kịp chờ đợi tiến lên đón. Lâm Hoan cưng chiều sờ lên tóc của nàng, cười nói, ta đi dưới lầu làm một ít chuyện, ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi a. Hắn được mau chóng cấp Apri an bài cái chỗ ở, mà lại cái này chỗ ở không thể bị Lý Nhược Hề phát hiện, nếu không Tôn Hiểu Nguyệt phải đi bệnh viện bồi hộ bạn trai lời nói dối liền bị phơi. Bảy tới lúc đó liền mẹ nó lúng túng, Đào Cốc Huân làm nũng nói, a Huân muốn đi theo chủ nhân bên người nha. Hắn sở dĩ lưu tại Thiên Hải Thị chính là vì bồi Lâm Hoan đi đâu, hắn liền muốn theo tới đâu. Hai người lúc nói chuyện, Lý Nhược Hề, Thủy Nguyệt Thất Mỹ còn có Lâm Kiều đều tại riêng phần mình trong văn phòng, xuyên thấu qua cửa chớp len lén hướng bên này quan sát. Lâm Hoan đã sớm biết Lý Nhược Hề đám người ngay tại riêng phần mình trong phòng hướng cái này nhìn lén, mà hắn sở dĩ còn muốn thân mật vuốt ve Đào Cốc Huân tóc cũng là vì phóng thích một loại tín hiệu. Hắn không chỉ có là có Lạc Băng Nhan một nữ nhân. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Hoan rõ ràng một ít chuyện là không giấu được, đã như vậy, hắn không bằng quang minh chính đại làm được. Từ nay về sau, hắn sẽ không để ý người khác thấy. Thế nào hắn, chỉ cần hắn cùng nữ nhân của mình có thể vui vẻ khoái hoạt liền có thể. Tại chúng nữ nhìn trộm dưới, Lâm Hoan một tay lấy Đào Cốc Huân ôm vào trong lòng, an ủi, ngoan, chủ nhân có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, chờ ta làm xong liền trở lại tiếp ngươi, có được hay không? Cứ việc Đào Cốc Huân không bỏ Lâm Hoan rời đi, có thể hắn hay là gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, A Huân sẽ chờ ở đây chủ nhân. Đây mới là ta tốt A Huân. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cúi đầu tại Đào Cốc Huân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói ra chờ xử lý xong chuyện bên này, ta dẫn ngươi đi kinh thành gặp một vị người quen. Từ Matoso trở về đã hơn nửa tháng, Lâm Hoan bận đi còn chưa kịp vấn an Phi Nguyệt Giả, hắn quyết định giải quyết chuyện bên này về sau, liền mang A Huân đi kinh thành tìm Phi Nguyệt Giả. Tin tưởng Phi, Nguyệt Giả khi biết A Huân đến xem hắn về sau, khẳng định hội rất vui vẻ, cứ như vậy, hắn liền có thể nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Phi Nguyệt Giả xưa tì. Ngay tại Lâm Hoan vì mình kế hoạch cảm thấy hưng phấn thời điểm, hướng bên này rình coi Lý Nhược Hề đám người tất cả đều lăng tại đương trường. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lâm Hoan cưng chiều phủ, sờ Đào Cốc Huân tóc lúc liền cùng nhau lấy làm kinh hãi, vốn là các nàng còn tại trong lòng cấp Lâm Hoan giải thích cảm thấy bạn tốt tầm đó sờ tóc của đối phương cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng là, Lâm Hoan vậy mà đối với Đào Cốc Huân lại ôm lại thân, cái này mẹ nó cũng không phải là bằng hữu đơn giản như vậy. Đào Cốc Huân cũng hẳn là Lâm Hoan một trong những nữ nhân A, Lâm Hoan là cố ý làm cho ta nhìn. Ha ha, nếu như ngươi cho rằng loại trình độ này liền có. Thể dọa ta cũng quá xem nhẹ ta, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay ta nhất định muốn bắt lại ngươi. Lý Nhược Hề hai mắt bốc lên tinh quang, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói. Trời ạ, ca ca vậy mà mang Băng Nhan thì cùng những nữ nhân khác thích giấu không rõ, làm sao bây giờ ta có nên hay không nói cho Băng Nhan thì chuyện này. Lâm Kiều lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong, Thủy Nguyệt Thất Mỹ ý nghĩ lại cùng Lâm Kiều, Lý Nhược Hề có chỗ khác biệt theo các nàng, tông chủ là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân như vậy vốn là không nên chỉ có được một cái Lạc Băng Nhan mới đúng. Hòa à, tông chủ sờ Đào Cốc Huân tóc bộ dáng rất đẹp trai a. Lâm Hoan đệ nhất phen cuồng diêu đan hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói. À, xem ra ta cũng muốn chủ động đánh ra. Lưu Viện Viện nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng nỉ non. Nói, tông chủ hắn, cũng biết tiếp nhận những nữ nhân khác sao. Thẩm Giai Di tâm tình vào giờ khắc này rất là phức tạp. Hắn sớm đã đối với Lâm Hoan phương tâm ám hứa, sở dĩ tại Matoso trong vương cung mới có thể chủ động đi hôn Lâm Hoan. Chỉ là từ đó về sau Thẩm Giai Di trở ngại Lâm Hoan có vị hôn thê, sở dĩ một mực không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể đem cái này tia tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu. Bây giờ thấy Lâm Hoan vậy mà đối với Đào Cốc Huân làm ra dạng này thân mật cử động, trong lòng ăn dấm đồng thời, lại dâng lên một loại chờ mong cảm giác. Nếu như ta đối với tông chủ thổ lộ, hắn có thể hay không tiếp nhận ta đây? Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, Thẩm Giai Di liền âm thầm trách cứ Thẩm Giai Di a Thẩm Giai Di, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Tông chủ coi như cùng Đào Cốc Huân là tình nhân. Quan hệ thì sao, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Lâm Hoan biết mình cố ý làm ra cử động khẳng định cấp Lý Nhược Hề đám người mang đến sự đả kích không nhỏ, bất quá đây cũng chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Cái gì người quen a? Đào Cốc Huân một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Hoan trầm ngâm một chút nói ra, sư tỷ của ta cũng là sư phụ của ngươi. Phi Nguyệt giả, Đào Cốc Huân hơi biến sắc mặt trong đầu lập tức trở về nhớ tới cái kia đối với mình hòa ái dễ gần mỹ lệ đại tỷ tỷ. Bởi vì Đào Cốc Huân nhận lấy huyễn thuật phản chế trí nhớ lúc trước đều đã biến mất cho nên nàng cũng không nhớ ký tự mình có Phi Nguyệt giả người sư phụ này. Nhưng nàng cùng với Phi Nguyệt giả thời điểm, xác thực có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác lại thêm Lâm Hoan chính miệng xác nhận Đào Cốc Huân mới phát giác. Được chuyện này có thể là thật, chỉ là, hắn vì cái gì một chút ấn tượng đều hay không? Nghĩ tới đây, Đào Cốc Huân thấp thỏm mà hỏi, chủ nhân, hắn thật là sư phụ ta sao? À Huân có phải hay không mất trí nhớ? Lâm Hoan thở dài một cái yêu thương sờ lấy Đào Cốc Huân đầu nói ra, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi bây giờ ký ức đều là giả, mà tạo thành đây hết thảy người là ta, ngươi hội làm thế nào? Đào Cốc Huân mờ mịt mở to mắt to, nói ra A Huân không biết, A Huân chỉ biết là ngươi là A Huân chủ nhân, là A Huân người trọng yếu nhất. Lâm Hoan yêu thương đem Đào Cốc Huân ôm vào trong lòng, vuốt nàng mỹ. Kém nói ra A Huân cũng là ta trọng yếu nhất nữ nhân, vô luận về sau phát sinh cái gì, ngươi cũng là ta trọng yếu nhất nữ nhân. Lâm Hoan đã quyết định mang Đào Cốc Huân nhìn thấy Phi Nguyệt Dạ sau. Liền nghĩ biện pháp giải khai đối với A Huân huyễn thuật phản chế. Chỉ là Lâm Hoan lo lắng, A Huân tại khôi phục ký ức về sau, có thể hay không vì vậy mà hận hắn. Nếu như A Huân thật đối với hắn sinh ra hận ý thậm chí là sát ý, Lâm Hoan không biết nên như thế nào đối mặt. Cách chương.